Hồi ức đẹp nhất, chương 5, hình phạt trong bang. Góc truyện audio.com. Trên người nó hiện giờ có hai khẩu súng. Một khẩu là shotgun loại quân lính đặc chủng Mỹ đang sử dụng. Khẩu còn lại là M4A1 là loại súng mới phát hành ở thị trường súng. Nó đẩy nhẹ cửa quán ba ra, nhìn vào bên trong là một tá người khoảng tầm 30 người đang đập phá quán. Mắt nó rực lửa, con người nó lạnh như băng. Imiung, coi nóng lạnh vậy dễ bị sốt á chị Vi à? Nó quát lớn, lũ chó kia, 30 tên chột dạ quay về phía vừa phát lên tiếng quát kia. Cả bọn trừng mắt lên nhìn nó. Tên đứng đầu tiên nhếch môi, cười ha hả, hóa ra là một con chó cái mực đó à, Imiung. Ha ha ha, đen từ đầu đến chân mà bảo sao người ta không gọi là chó đực mới là lạ. Lục Phi, em bảo ai là chó mực à, Imiung. Dạ em nói em là chó mực á chị. Chấm, Lục Phi, vậy thì tốt, nó nghe từ chó mực xong. Cơ thể nó dường như 1000 độ C, nó trừng con mắt đỏ rực lửa nhìn lũ kia đưa hai tay sang hông rút ra hai khẩu súng. Đoàng đoàng đoàng, nó hạ gục ba tên đứng gần với nó nhất, cả bọn nháo nhác nhìn nhau rồi lại khẽ liếc sang nhìn nó. Nó tiếp tục, đoàng đoàng đoàng, ba tên tiếp theo ngã xuống đất, nó tiếp tục bắn cho đến khi 30 tên đổ đầy máu. Vẻ mặt nó đầy tức giận, phẫn nộ, nó hét lớn, Venus đâu? Nó vừa nói xong thì bỗng từ sau lưng cánh cửa mở ra. Là một thanh niên ưu tú, sáng lạng và rất khôi ngô. Thanh niên lên tiếng, hả, gọi anh có chuyện gì hả? Ủa mà sao có nhiều người nằm sắp dạp dưới đất thế kia? Nó chả nói gì, sau đó đá chân Venus rồi chĩa khẩu M4A1 vào ngay thái dương của Venus. Còn bên Venus, bị đá bất thình lình thì hai chân quỵ xuống. Vẻ mặt vui tươi biến mất khi bị súng chĩa vào đầu. Venus bắt đầu lắp bắp. Đại đại tỷ, em sai sai rồi, tỷ tha thứ cho e. Chấm chấm, Venus chưa nói xong chữ em thì nó đã quát lớn. Nhờ có mày mà 3KO của tao suýt chút nữa thì tan nát. Mày là quản lý mà bỏ ba để đi đâu? Quy tắc chẳng lẽ mày cũng quên rồi à, nhớ hình phạt không? Venus thành thật nói, dạ nếu quản lý bỏ ba đi ra ngoài để ba xảy ra chuyện thì phải chịu một trong hai hình phạt. Thứ nhất, trong một tháng không phải là người của bang, không tham gia bất cứ nhiệm vụ quan trọng nào trong bang. Thứ hai, giáng chức từ quản lý cấp bậc cao cấp xuống làm thuộc hạ thấp nhất trong bang. Nó gật đầu. Thế thì mày chọn đi. Venus không chần chừ, trả lời ngay lập tức, hình phạt thứ hai, vẻ mặt nó có chút hòa hoãn, hơi lắc đầu rồi nhìn sang Alien, nói, đem cậu ta nhốt vào phòng, trong một tuần không cho ăn cơm, uống nước, rõ chưa? Alien gật đầu, kéo Venus vào một căn phòng gần đó, nó đi thẳng ra ngoài phóng xe về nhà nghỉ ngơi cho thỏa thích. GTNV, Hạo Khánh Vũ, 16 tuổi, biệt danh là Venus, từ nhỏ đã mồ côi, được nó nhận về làm em kết nghĩa, luôn khắc khe với Venus, nhị thiếu gia của tập đoàn Hạo Khánh, năm 10 tuổi được ba mẹ ruột nhận về, quản lý duy nhất của 3KO, biết tất tần tật về việc chế tạo, lắp ráp vũ khí, giỏi võ karate, có khuôn mặt được xem là đẹp thứ nhì trong bang, body rất chuẩn, rất cao 1m80. Nhưng không yêu ai cả mặc dù rất nhiều người theo. IQ, 175, 200, Hạo Khánh Nam, 17 tuổi, biệt danh là Alien, đại thiếu gia của tập đoàn Hạo Khánh thuộc top 5 thế giới. Nhờ nó cứu anh một lần thế là anh theo nó học võ. Học súng, chế tạo độc và anh cũng là một sát thủ chuyên nghiệp trong bang. Rất giỏi võ karate, có khuôn mặt đẹp nhất trong bang. Người theo đuổi thì vô số đếm chả bao giờ hết nhưng đã đem lòng yêu nó từ lần gặp nó khi nó cứu anh lần đầu tiên. IQ, 185, 200, cách chương.